Cửu vực kiếm đế, chương 3026, điên cuồng thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên càng là thôn phệ Lâm Thiên Đế tử tinh huyết, thì càng kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88, hắn mặc dù biết Lâm Thiên Đế tử thế nhưng là bị Phiếu Miếu Thần Cung ký thác cực điểm hy vọng, có thể nói là lấy toàn cung chi lực, bồi dưỡng thiên tài, lấy tiên tôn cảnh giới, liền ẩn chứa so sánh bình thường tiên đế thực lực. Cơ hồ có thể nói là trong lịch sử mấy cái thượng đẳng thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng là Sở Phong Miên, còn là xem thường Lâm Thiên Đế tử. Phải nói là hắn xem thường Phiếu Miếu Thần Cung nội tình. Copy nội dung từ truyện 88, Phiếu Miếu Thần Cung, thống ngự cửu hoa thiên, ẩn chứa tài nguyên nhiều, Sở Phong Miên đều không cách nào tưởng tượng, những tư nguyên này toàn bộ dốc sức cung ứng cho Lâm Thiên Đế tử, cũng làm cho Lâm Thiên Đế tử cơ hồ là ăn ra thiên kỳ vật lớn lên, trên người hắn ẩn chứa to lớn lực lượng, quả thực là mấy trăm loại ra thiên kỳ vật lực lượng, hội tụ vào một chỗ to lớn lực lượng. Bách Túc Thần Tàm. Copy nội dung từ truyện 88, Thái Cổ Độc Long, Hạc Vương. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên mỗi từ Lâm Thiên Đế tử tinh huyết bên trong, phân hóa ra một cỗ huyết mạch chi lực, hắn cũng không khỏi thán phục một tiếng, những huyết mạch này chi lực, cơ hồ đều là tới từ cổ lão thời đại hoang cổ. Thời đại hoang cổ bên trong, trời đất sinh ra qua không ít nhân vật mạnh mẽ, cái này vài ngày địa sinh ra cường đại tồn tại, đều không ngoại lệ. Đều là có được cái này cực kỳ cường đại lực lượng, bọn hắn huyết mạch bên trong đều là ẩn chứa cái này vô cùng kinh khủng huyết mạch chi lực. Copy nội dung từ truyện 88, mà theo hoang cổ vỡ vụn, cái này chút cổ lão cường giả, vậy đều nhao nhao vẫn lạc, mà bọn hắn huyết mạch chi lực, vậy bởi vì do nhiều nguyên nhân di lưu lại, bất quá đến bây giờ thời đại này bên trong, thế nhưng là cơ hồ ngay cả tiên đế đều khó mà tìm được. Nhưng hôm nay trên người Lâm Thiên Đế tử lại là ẩn chứa ba loại thời đại hoang cổ cường giả khủng bố huyết mạch chi lực, với lại cái này ba cỗ huyết mạch chi lực đều không có bị Lâm Thiên Đế tử ngưng luyện thành huyết mạch, chỉ là đem ba cỗ huyết mạch chi lực dung nhập vào tự thân huyết mạch bên trong, tăng cường thực lực bản thân. Copy nội dung từ truyện 88, ngưng luyện huyết mạch, bất luận cái gì nhất tộc võ giả đều chỉ có thể ngưng luyện một loại huyết mạch chi lực. Copy nội dung từ truyện 88, đây là hàng cổ không thay đổi quy tắc, tại từ thời đại hoang cổ vừa đến, tất cả ghi chép bên trong, vậy chỉ có Vạn Thu Chúa Tể, Sở Phong Miên hai người, làm được ngưng luyện nhiều loại huyết mạch chi lực, cho nên cái này ba loại huyết mạch chi lực, đều không có bị Lâm Thiên Đế tử ngưng luyện, hắn tự thân thế nhưng là đế huyết. Copy nội dung từ truyện 88, thân là Lâm Thiên Tiên Đế chi tử. Lâm Thiên Đế tử hoàn mỹ kế thừa đế huyết, trên người hắn bản thân liền ẩn chứa một vị tiên đế tiếp cận một nửa lực lượng, cái này đế huyết mới là Lâm Thiên Tiên Đế chân chính huyết mạch chi lực. Lâm Thiên Đế tử sẽ bị Phiếu Miếu Thần Cung coi trọng như thế, vậy cùng hắn kế thừa hoàn mỹ đế huyết có lớn lao quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đế huyết huyết mạch, một khi là Lâm Thiên Đế tử thành tựu tiên đế, hắn chính là tương đương với có được hai vị tiên đế lực lượng chi hợp, đây cũng không phải là vẻn vẹn tương đương với hai vị tiên đế lực lượng, mà là hai vị tiên đế hòa làm một thể lực lượng, một khi xuất thủ, so với mấy vị tiên đế thực lực đều khủng bố hơn. Bởi vậy Phiêu Miếu Thần Cung mới trên người Lâm Thiên Đế tử nghiêng hạ vô số tài nguyên, chính là vì cam đoan Lâm Thiên Đế tử nhưng lấy cực nhanh thành tựu tiên đế, mà cái này chốt ra thiên kỳ vật. Vậy toàn bộ đều biến thành Lâm Thiên Đế tử lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là bởi vì Lâm Thiên Đế tử thôn phệ luyện hóa mạnh mẽ huyết mạch, ra thiên kỳ vật thực sự quá nhiều, cho tới hắn đều có chút không cách nào luyện hóa. Một khi là hoàn toàn luyện hóa, rất có thể cái này to lớn lực lượng đều hội đem Lâm Thiên Đế tử trực tiếp no bảo, cho nên khổng lồ như vậy lực lượng mới một mực xúc tích tại Lâm Thiên Đế tử huyết mạch bên trong. Chỉ có Lâm Thiên Đế tử bước vào tiên đế, ngưng luyện ra tự thân tiểu thiên thế giới một khắc này, cái này chốt tích lũy sức mạnh, mới có thể hoàn toàn bạo phát đi ra, một cái tiểu thiên thế giới to lớn, có thể dung nạp bất kỳ lực lượng nào. Copy nội dung từ truyện 88. Khi Lâm Thiên Đế tử chân chính bước vào tiên đế cảnh giới một khắc này, mới là hắn thực lực chân chính hoàn mỹ phát huy ra một khắc này, chỉ sợ Lâm Thiên Đế tử một khi bước vào tiên đế, thực lực liền có thể so sánh nhị giai tiên đế, thậm chí là tam giai tiên đế. Với lại không chỉ là thuần túy lực lượng, tại Lâm Thiên Đế tử tinh huyết bên trong, Sở Phong Miên còn thôn phệ đến vô số pháp tắc chí bảo lực lượng. Lâm Thiên Đế tử thôn phệ pháp tắc chí bảo số lượng, cũng là một cái thiên văn số tử, đại lượng lực lượng pháp tắc, đều rời rạc tại Lâm Thiên Đế tử huyết mạch bên trong. Copy nội dung từ truyện 88 bình thường tiên tôn, đạt được một kiện pháp tắc chí bảo, đều phải cẩn thận thôn phệ luyện hóa, không dám sai qua bất luận cái gì một chút xíu lực lượng pháp tắc, tới tăng thêm mình pháp tắc lĩnh hội. Thế nhưng là Lâm Thiên Đế tử huyết mạch bên trong lực lượng pháp tắc, cơ hồ là cực lớn đến một loại hắn đều không thể thôn phệ cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88 xem hết Lâm Thiên Đế tử huyết mạch lực lượng, Sở Phong Miên mới hiểu được loại này bá chủ thế lực kinh khủng. Cái này Lâm Thiên Đế tử, nếu như không có gặp được Sở Phong Miên, hắn thành tựu tiên đế cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Với lại hắn một khi thành tựu tiên đế, cơ hồ liền sẽ trở thành cái này một thời đại tiên đế bá chủ. Với lại hắn tại lĩnh hội pháp tắc trên đường, cũng muốn so với cái khác tiên đế, nhẹ nhõm nhiều, tương lai Lâm Thiên Đế tử thành tựu, đem khả năng cực kỳ khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88 chỉ là Lâm Thiên Đế tử cuối cùng, lại là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Hắn một thân tinh huyết, bị Sở Phong Miên hoàn toàn thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88 Lâm Thiên Đế tử trước đó tất cả tích lũy, phiêu miếu thần cung bồi dưỡng, bây giờ toàn bộ về Sở Phong Miên. Thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, vận chuyển lên thôn thiên bí thuật chi lực, điên cuồng thôn phệ cái này Lâm Thiên Đế tử huyết mạch chi lực, liên tục không ngừng to lớn lực lượng, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này một cỗ lực lượng to lớn, lệnh Sở Phong Miên đều trong nháy mắt, cảm giác được khó có thể chịu đựng. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên thân thể. Thế nhưng là muốn so lên tuyệt đại bộ phận tiên đế, đều muốn mạnh mẽ nhiều, vô thần chân thân, sáu đại tiên thiên thần thú huyết mạch, càng là có kiến mộc gia trì, cường hoành như vậy nhục thân, hiện tại thế mà đều có chút không thể thừa nhận Lâm Thiên Đế tử huyết mạch bên trong lực lượng. Lâm Thiên Đế tử huyết mạch bên trong lực lượng tích lũy, đến cùng là đạt đến một loại kinh khủng bực nào số lượng, có thể thấy được lốm đốm. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên cảm giác được. Trên người hắn lực lượng mỗi trong nháy mắt, đều tại kéo lên, vô số lực lượng bị Sở Phong Miên thôn phệ, tràn vào đến hắn trong thân thể đi. Nhưng dù cho là dạng này, từ trên người Lâm Thiên Đế tử thôn phệ lực lượng, vẫn là liên tục không ngừng, phảng phất là Lâm Thiên Đế tử trên thân huyết mạch chi lực, là vô cùng vô tận một dạng. Copy nội dung từ truyện 88 loại cảm giác này, lệnh Sở Phong Miên đều là chưa hề gặp được qua. Thân thể của ta không thể thừa nhận. Vậy thì do kiến mộc tới tiếp nhận. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Hắn vậy phát giác được hắn nhục thân, đã là đạt đến dung nạp lực lượng cực hạn. Sở Phong Miên dù sao chỉ là một vị tiên tôn, mà cũng không phải là một vị tiên đế. Hắn không có khả năng giống là tiên đế một dạng. Bản thể chính là một cái tiểu thiên thế giới cái kia dung nạp lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88 một cái nhục thân, cùng một cái thế giới so sánh. Cho dù là Sở Phong Miên nhục thân mạnh hơn, cũng vô pháp cùng một cái thế giới so với mô phỏng. Copy nội dung từ truyện 88 Lâm Thiên Đế tử dự định, cũng là đang ngưng tụ ra tiểu thiên thế giới, thành tựu tiên đế về sau, tại đem huyết mạch bên trong góp nhặt to lớn lực lượng triệt để phóng xuất ra. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.